Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1141, chương 1138. Hiệu trưởng. Cũng may Tiểu Kitty vận khí là thật không sai. Trong tưởng tượng chính mình ngược đãi chất nữ. Sau đó đại tỷ giận tím mặt đem chính mình treo lên trừu. Mà Sakura Dragon các nàng ở một bên cười ha ha, cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Tiểu Elsa thực bình đạm mà nói, không có a, ta thực tốt. Bella tràn đầy hồ nghi mà nhìn thoáng qua Hùng hài tử tam muội. Lúc sau thoáng phân ra một tia linh năng đi kiểm tra nữ nhi tế bào, xem hai mắt nàng liền minh bạch. Ngọn nguồn, Tiểu Elsa trong cơ thể dị năng lại có tân một vòng tăng trưởng. Tế bào mỗi phân mỗi giây đều sẽ phóng xuất ra một ít dư thừa năng lượng. Này đó năng lượng lại ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng nàng tính cách. Nhà mình nữ nhi hiện tại cùng vừa mới dị năng thức tỉnh khi tình huống không sai biệt lắm. Bởi vì trong cơ thể dị năng duyên cớ, nàng lại biến thành cái loại này an tĩnh thả hơi hiện lãnh đạm tính cách. Từ đại phương hướng thượng xem, này đương nhiên là chuyện tốt, phải biết rằng người biến chủng cơ bản đều là ở tuổi dậy thì tài năng nghênh đón dị năng đại bùng nổ. Số lượng nhiều nhất Delta người biến chủng chỉ có mượn dùng tuổi dậy thì nhân thể nhanh chóng trưởng thành phát dục cái này thời cơ tài năng làm được dị năng hiện hóa. Mà Tiểu Elsa hiện tại vừa qua khỏi 6 tuổi. Hơn nữa sớm đã vượt qua dị năng hiện hóa giai đoạn. Nàng hiện tại loại này dị năng bùng nổ chỉ có thể thuyết minh tiềm lực quá lớn. Tế bào trung năng lượng chờ không kịp tuổi dậy thì liền bắt đầu phun trào ra tới. Người biến chủng thăng cấp yêu cầu thời gian, càng cần nữa nỗ lực rèn luyện. Magneto khi còn nhỏ hoạt động một cái tiền xu đều lao lực. Exodus ở tuổi trẻ thời điểm cũng bị Apocalypse treo lên đánh. Tiểu Elsa cũng giống nhau, quan tâm sẽ bị loạn. Bella cảm thấy nữ nhi tình huống có điểm phức tạp. Nàng chuẩn bị quay đầu lại cùng Exodus thảo luận một chút. Omega cấp người biến chủng rốt cuộc như thế nào huấn luyện mới thích hợp. Bella thân thân nữ nhi cái chán, nữ nhi làn da thực lạnh. Loại trạng thái này hạ, Tiểu Kitty lo lắng bị cáo trạng sự tình tự nhiên cũng liền không có phát sinh. Chỉ có Sakura Dragon muốn tìm Bella oán trách hai câu. Nàng nói thầm nửa ngày, trong nhà đồ ăn quá chay, hoặc là chính là thích hợp cải thiện một chút thức ăn, loại này nói. Nhưng đều ở Tiểu Kitty, côn luân, nhắc nhở hạ hành quân lặng lẽ, làm bảo bối nữ nhi trở về phòng ngủ. Bella đưa cho Hùng hài tử tam muội một cái tiểu hộp quà tới. Mở ra nhìn xem thích không thích. Tiểu Kitty mở ra hộp, đầy mặt hồ nghi mà lấy ra một quả Wakanda người kimoyo bit. Này vẫn là Exodus bên kia thu được. Wakanda rất nhiều khoa học kỹ thuật đều rất có ý tứ. Dù sao đây là từ người biến chủng Brotherhood trong tay bắt lấy thu được. Bella liền không chuẩn bị còn trở về, đây là thứ gì? Tiểu Kitty cầm như là hắc thủy tinh giống nhau kimoyo bit qua lại xem. Xem nửa ngày cũng không minh bạch thứ này sử dụng tới. Nhìn a, Bella dọc theo kimoyo bit mặt trên tinh mịn hoa văn nhẹ nhàng một hoa. Kimoyo bit liền từ Tiểu Kitty thủ đoạn hoạt hướng lòng bàn tay. Thực tế ảo hình ảnh theo sau liền tự động nhảy ra tới, loại này hạt châu sử dụng rất nhiều. Có thể lập tức khi thông tin công cụ, cũng có thể dùng cho chữa bệnh, càng có thể chứa đựng một ít hình ảnh tin tức. Nơi này nguyên bản chứa đựng đều là Suri một ít học tập chương trình học. Tiểu Kitty nghe không hiểu Wakanda ngữ, Bella cũng không chuẩn bị làm nàng học cái này, mà là sớm liền xóa rớt bên trong nội dung. Càng chuyên môn chạy tới Kamatai, thu một đống lớn vương mập mạp nấu ăn bước đi cùng kinh nghiệm, xem. Bên trong cái này béo thúc thúc nấu ăn rất lợi hại đi. Tiểu Kitty phải hảo hảo học tập Nga. Bella ở nhà mình tam muội trợn trắng mắt trước, xoa xoa tiểu cô nương đầu tóc. Lúc sau ở đối phương áo trên trong túi tắc một chương $10 tiền mặt. Lần này chẳng những có kimoyo bit như vậy công nghệ cao phần thưởng, còn có phong phú tiền tài khen thưởng. Nàng tự nhận chính mình đối tam muội vẫn là thực săn sóc. Điểm này so Natasha cường, Beast Hành người biến chủng sự vụ bộ cùng Wakanda cộng đồng chấp. pháp tiến trình phi thường thong thả. Wakanda liền không có nhiều ít giống dạng pháp luật. Toàn bộ pháp luật điều khoản thêm lên cũng chính là một khối đá phiến sự. Nước Mỹ bên này đâu? Đề cập đến người biến chủng sự vật pháp luật ước chừng có vài cái kệ sách. Wakanda người muốn trước học tiếng Anh, lúc sau tài năng nói pháp luật sự. Nhưng loại này đột kích học tập ra tới tiếng Anh nhưng xem không được pháp luật thư tịch. Hai bên cãi cọ, đùn đẩy, cho nhau uy hiếp, cho nhau thỏa hiệp, lẫn nhau đều cảm thấy đối phương mặt mày khả ố, hơn 100 cái tù binh. Sự tình nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, trong đó càng có hai cái mấu chốt tù binh rất khó xử lý. Một cái chính là Black Panther T'Challa đường đệ, phản loạn vai chính, Eric Killmonger. Một cái khác chính là cùng X-Men ràng buộc sâu đậm Mystic, Beast Hank không có khả năng nhìn. Mystic bị Wakanda ngũ mã phanh thây, lúc sau đầu cắm ở ven đường trường mâu thượng thị chúng. Wakanda vương thất cũng không hy vọng đối với Eric Killmonger cái này phản đồ dùng phạt rượu tam. Ly thủ đoạn tới nhẹ nhàng buông tha. Nhưng cố tình nước Mỹ bên này rất nhiều an toàn vấn đề chuyên gia cho rằng hẳn là lưu Eric Killmonger ở chính mình trong tay. Thời khắc mấu chốt ném văng ra khống chế Wakanda, hai bên tranh chấp thật sự lợi hại. Storm không thể trêu vào bọn họ. Trực tiếp hồi Kenya, vấn đề thực mau liền đặt tới Charlie văn phòng trên bàn. Từ bản tâm tới nói, Charlie không có xử lý Wakanda người. Cướp lấy bọn họ Vibranium kỹ thuật ý tưởng. Nhưng hai bên mâu thuẫn quá lớn. Rất nhiều chuyện hắn cũng không tốt lắm dùng hành chính thủ đoạn can thiệp hay là nên làm Wakanda. Người tới học tập chúng ta đi. Chúng ta vật tư càng nhiều, kinh tế càng phồn vinh. Wakanda có cái gì? Trừ bỏ Vibranium cùng Vibranium khoa học kỹ thuật. Còn có cái gì? Âm nhạc, Internet, văn học, chế độ xã hội, mỹ thực, tài chính hệ thống. Bọn họ cái gì đều không có, bọn họ kia đơn sơ pháp luật căn bản chính là chê cười. Thông qua chúng ta văn hóa tới đồng hóa bọn họ, tạm thời gác lại tù binh vấn đề, làm cho bọn họ người tới học tập chúng ta pháp luật. Sau đó làm cho bọn họ trở về sửa chữa Wakanda pháp luật. Này hẳn là cũng là một loại biện pháp, đi theo Charlie cùng nhau đi rồi một chuyến Wakanda mấy cái. Chuyên gia cố vấn liền đưa ra tân kiến nghị. Hai bên kinh tế tổng sản lượng chênh lệch quá lớn. Wakanda nhưng thật ra có tiền. Nhưng bọn họ ít người. Vật tư thiếu. Sáng tạo tài phú tốc độ hoàn toàn vô pháp cùng ngoại giới so sánh. Đã từng Wakanda còn có một cái gì? Dạng khoa học kỹ thuật hệ thống. Hiện tại cái này hệ thống bị đánh đến nát nhừ. Đúng là văn hóa xâm lấn hảo thời cơ. Charlie suy nghĩ thật lâu sau. Tán thành cố vấn nói. Lúc sau liền ở trong lòng đem Wakanda coi trọng trình độ hàng một cái cấp bậc, Bella gần nhất có. Điểm nhàm chán, mắt thấy Charlie bên này có việc, nàng liền tiếp được nhiệm vụ, đồng hóa Wakanda người. Trước từ bọn họ, lưu học sinh, làm khởi, 2010 năm cuối tháng 6. Cứ việc siêu cấp binh lính huyết thanh không thể viết luận văn. Nhưng nàng vẫn là đạt được Stanford Đại học danh dự giáo thụ danh hiệu. Lúc sau ở 7 đầu tháng, trải qua Empire State Đại học giáo đồng sự sẽ đầu phiếu. Bella chính thức trở thành Empire State Đại học hiệu trưởng. Cứ việc trường đại học này không thuộc về đế quốc, cũng không phải châu lập, nhưng nàng vẫn là Mỹ tư tư địa thượng nhiệm đi. Hôm nay bắt đầu đương hiệu trưởng, tên gọi tắt bối hiệu trưởng, nàng tự thân học thuật trình độ không thể hoài nghi. Còn có Nhà Trắng quan hệ. Nàng muốn tới đương hiệu trưởng, một đống giáo đồng cũng không dám ngăn trở, thực hình thức mà cử một lần tay, liền toàn phiếu thông qua. Hết chương.